Phương Thúy xin mến gửi lời chào tới quý vị khán thính giả đang theo dõi trên kênh YouTube Truyện Bộ Audio. Trong khung giờ quen thuộc ngày hôm nay, Phương Thúy xin trân trọng gửi tới quý vị khán thính giả tập số 645 của bộ tiểu thuyết dài kỳ mang tên Thần Y ở Rể, tác giả Không Say. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện, cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên kênh Truyện Bộ Audio các ngày trong tuần. Nếu các bạn yêu thích giọng đọc của Phương Thúy cũng như yêu thích các bộ truyện do Phương Thúy diễn đọc, các bạn cũng đừng tiếc nút chia sẻ để giới thiệu cho bạn bè và người thân cùng biết đến kênh truyện nhiều hơn, ủng hộ kênh truyện và ủng hộ Phương Thúy nhiều hơn nữa. Ngay sau đây, xin kính mời quý vị và các bạn cùng đến với tập số 645 của bộ tiểu thuyết dài kỳ mang tên Thần Y ở Rể. Xin kính mời quý vị cùng theo dõi. Một đám người do nam nhân được gọi là Thương Lan thiếu gia đứng đầu, quét mắt nhìn Phan Lâm, khóe miệng dương lên mỉm cười nói: "Mấy người các ngươi, cút nhanh lên, tiệm này hôm nay không có mở cửa." Nghe vậy, ba người Phan Lâm đều nhíu mày. Ngữ Bích Hồng tính tình vốn rất nóng nảy, nhưng lúc này cô ta lại không xúc động động thủ. Bởi vì cô ta nghe được lão nhân kia gọi nam nhân này là Thương Lan thiếu gia sao? Chẳng lẽ người này là con trai của Thương Lan Võ Thần? Thương Lan Phúc là con riêng của Thương Lan Võ Thần. Nói đúng ra là thê thiếp, không thể quá lộ liễu. Đãi ngộ thường ngày cũng khác xa với đám nhi tử do chính cung sinh ra. Cho nên, những người này có thể trực tiếp đại biểu cho thể diện của Thương Lan Võ Thần. Ngữ Bích Hồng nhìn Phan Lâm, có chút không biết giải quyết như thế nào. "Ngươi có phải là chủ của cửa tiệm này không?" Phan Lâm tiếp tục kiểm tra dược thảo, không nhanh không chậm mà hỏi. "Không phải." "Vậy thì ngươi lấy tư cách gì để bảo ta ra ngoài đây?" Phan Lâm lại nói. Lời nói vừa rơi xuống đất, những người phía sau của nam nhân liền tức giận đồng loạt vây quanh gã ta. Nhưng nam nhân lại giơ tay ngăn đám thủ hạ lại, nhau mắt nhìn Phan Lâm. "Thú vị đấy, tiểu tử, ngươi có biết mình đang nói chuyện với ai không?" "Ta không biết, cũng không muốn biết và không cần biết." Phan Lâm tỏ vẻ thờ ơ. Người đàn ông lập tức nhau mắt lại. "Đại nhân, xin đừng nói nữa. Vị này là nhị công tử Thương Lan Ngạo của Thương Lan Võ Thần. Nếu như ngài lại nói lung tung, sẽ gây ra họa đó." Cô gái tên gọi là Ngư Nhi lập tức vội vã ra khỏi quầy, liên tục cúi đầu xin lỗi Thương Lan Ngạo. "Ngạo công tử, ngài đại nhân đại lượng, không nên làm khó khách nhân của tôi. Ngài muốn cái gì thì tôi đều có thể chuẩn bị thỏa đáng cho ngài ngay." Nữ nhân tràn đầy lo lắng, kinh sợ nói. Nhưng Thương Lan Ngạo lại cười híp mắt nhìn nữ nhân. "Ngư Nhi, lời của nàng nói là thật sao? Nếu như ta không làm khó hắn, ta muốn gì nàng cũng sẽ chuẩn bị cho ta sao?" Ngư Nhi nghe vậy, khuôn mặt xinh đẹp khẽ biến sắc, cắn môi dưới, lại không biết nên nói gì nữa. "Vậy thì tốt, nếu như nàng đã nói như vậy rồi, thì ta cũng không rông dài làm gì. Ngư Nhi, nàng hẳn là hiểu ý của ta chứ?" Thương Lan Ngạo híp mắt cười nói. "Lát nữa, đi với ta đi. Tối nay đến chỗ của ta qua đêm, chỉ cần nàng hầu hạ khiến ta thoải mái. Ta đảm bảo, hiệu thuốc của nàng càng ngày càng làm ăn phát đạt, mỗi ngày đều kiếm được rất nhiều tiền." Ngư Nhi bị dọa đến nói không ra lời. Văn Lâm cũng coi như đã hiểu tại sao hiệu thuốc này lại thê thảm như vậy. Chính là do Thương Lan Ngạo để mắt tới cháu gái của chủ tiệm, muốn rước cô ta vào nhà. Nhưng đối phương không chịu, nên phía Thương Lan Ngạo cứ không ngừng chèn ép, thường xuyên đến lấy mà không chịu đưa tiền. Hắn là con trai của Thương Lan Võ Thần, toàn bộ Long Tâm Thành này, ai dám đứng ra mặt dùm cửa hàng này đây? Chủ tiệm tuy giận nhưng lại không dám lên tiếng. "Thương Lan thiếu gia, trừ cái này ra, còn những cái khác ta đều có thể đáp ứng với ngài, ngài có thể đổi yêu cầu không?" Ngư Nhi khóc không ra nước mắt nói. "Thương Lan thiếu gia, ngài bỏ qua cho cháu gái của ta đi. Chỉ cần ngài bỏ qua, dù ta có làm trâu làm ngựa cho ngài thì ta cũng cam lòng." Ông lão loạng choạng đi tới, quỳ trên mặt đất, dập đầu van xin. "Cút đi!" Thương Lan Ngạo có chút khó chịu, đá lão nhân một cái, lạnh lùng mắng. "Lão tử coi trọng cháu gái của ông, chính là phúc phận của nhà các người. Các người còn dám cự tuyệt sao? Ta nói cho các người biết, Long Điện sắp bắt đầu rồi. Cháu của ông nhất định phải cùng ta luyện công. Nếu không hôm nay, lão tử không chỉ mang cháu gái của ông đi, mà còn đập nát cửa hàng của ông nữa." "Thương Lan thiếu gia!" Lão nhân nằm trên mặt đất, thê lương gào lên một tiếng. Nữ nhân cũng rơi vào tuyệt vọng. Người qua đường bên ngoài cửa hàng đều ngó mắt nhìn vào. Nhưng khi thấy Thương Lan Ngạo đứng đó, không ai dám tiến lên ngăn cản, liền vội vàng cúi đầu rời đi. Một khắc cũng không dám dừng lại. Cặn bã! Cửu Ngư nghiến răng nghiến lợi tức giận. Ngự Bích Hồng nắm chặt chuôi kiếm, hận không thể rút kiếm. Thương Lan Ngạo không để ý tới bọn họ, nhau mắt nhìn nữ nhân, chờ đợi câu trả lời của cô ta. Nữ nhân hoàn hồn trở lại, khóe mắt rưng rưng, sau đó chậm rãi nhắm mắt lại, tựa hồ như đã muốn thỏa hiệp. Không còn cách nào khác, cửa hàng này là sinh mạng của cả gia đình. Nếu đúng như lời của Thương Lan Ngạo nói, thì cả nhà của cô ta sẽ không còn đường sống. Tuy nhiên, ngay khi nữ nhân định mở miệng đáp ứng, thì một giọng nói đạm mạc đã vang lên. Đường đường là hậu nhân của Thương Lan Võ Thần, vậy mà phẩm hạnh lại không bằng heo chó như vậy sao? Thật là thất vọng. Thương Lan Ngạo cùng một đám người lập tức nhìn sang, người vừa lên tiếng là Phan Lâm. Mấy người giận tím mặt, cẩu vật, còn mẹ nó, ngươi nói cái gì đó? Ngươi đang mắng thiếu gia nhà chúng ta sao? Muốn chết có phải không? Đám người hung thần ác sát, trực tiếp rút kiếm ra. Ngự Bích Hồng cũng rút thanh cự kiếm ra, giơ trước mặt của đám người kia. Cự kiếm trông rất có uy lực, đôi bên giằng co. Đều bỏ vũ khí xuống. Thương Lan Ngạo đột nhiên lên tiếng. Đám thuộc hạ sừng sốt một chút, đều nhìn về phía Thương Lan Ngạo. Chỉ thấy sắc mặt của gã âm trầm, khóe miệng nở một nụ cười hung ác. Gã cố gắng che giấu lửa giận trong mắt, lạnh lùng nhìn Phan Lâm và Ngự Bích Hồng. Các ngươi rất có bản lĩnh, rút kiếm làm cái gì, muốn động vào ta sao? Đến đi, ta đứng ở đây này. Các người có gan thì đâm ta đi, đâm đi. Thương Lan Ngạo quát Ngự Bích Hồng. Ngự Bích Hồng nắm chặt thanh kiếm, hồi lâu không dám động. Dù sao thì đây cũng là con trai của Thương Lan Võ Thần. Không giống như con riêng của Thương Lan Võ Thần là Thương Lan Phúc. Đây là nhi tử chính tông. Động đến gã chính là động đến Thương Lan Võ Thần. Ngươi còn đứng ngay ra đó làm cái gì? Đâm đi, giết ta đi. Thương Lan Ngạo lộ ra vẻ khinh bỉ. Không dám thì thu kiếm lại đi. Một lũ đê tiện, hóa nhát gan. Ngươi... Ngự Bích Hồng tức đến sắp nổ tung, tâm tình gần như không khống chế được nữa. Nhưng vào thời điểm quan trọng này, Thương Lan Ngạo bị một cái tát nặng nề giáng vào mặt. Thương Lan Ngạo không kịp đề phòng, cả người xoay tròn hai cái, sau đó ngã phịch xuống đất. Trên mặt hiện rõ vết bàn tay, hai mắt nổi đom đóm, thất điên bát đảo. Thiếu gia, ngài không sao chứ? Ngươi dám động thủ với thiếu gia nhà ta sao? Phản rồi, ngươi công khai khiêu khích võ thần đại nhân sao? Thuộc hạ vội vàng đỡ Thương Lan Ngạo đứng dậy, trừng mắt nhìn Phan Lâm rồi gầm lên. Mấy thanh kiếm lại một lần nữa rút ra, nhắm thẳng vào Phan Lâm. Về phần hai ông cháu tiệm thuốc kia, bọn họ đã hoàn toàn như chết lặng. Ai có thể ngờ rằng Phan Lâm lại trực tiếp động thủ với Thương Lan Ngạo trước mặt mọi người như vậy chứ? Đây không chỉ là tát Thương Lan Ngạo, mà đây còn là tát vào mặt của Thương Lan Võ Thần. Khiêu khích Thương Lan Võ Thần sao? Không! Ta thay Thương Lan Võ Thần giáo huấn người. Phan Lâm thong dong nhàn nhạt nói. Giữa thanh thiên bạch nhật mà dám trắng trợn cướp đoạt dân nữ, ức hiếp người già, làm ra chuyện còn thua cả cầm thú. Nếu như để các ngươi thành công, Thương Lan Võ Thần đại nhân chẳng phải sẽ mất hết mặt mũi hay sao? Ta chỉ đang bảo vệ thanh danh của Thương Lan Võ Thần mà thôi. Sao lại có thể nói là khiêu khích chứ? Người! Đám người đều cứng họng. Lúc này, Thương Lan Ngạo cũng hoàn hồn, gã che mặt, từ xấu hổ chuyển thành tức giận mà gầm lên. Khốn nạn! Các ngươi còn ngây ra đó làm cái gì? Mau bắt người này lại cho ta! Đem hắn về phủ, chặt hắn thành trăm mảnh! Lên! Một nhóm thủ hạ lúc này mới lao tới. Chỉ với các ngươi mà muốn tổn thương đại nhân sao? Nằm bờ! Ngự Bích Hồng hừ lạnh một tiếng, giơ cự kiếm cùng đám người này xông lên. Thuộc hạ của Thương Lan Ngạo làm sao có thể là đối thủ của Ngự Bích Hồng đây? Chỉ chốc lát sau, đám người đều bị quét sạch, từng người một nằm la liệt trên mặt đất, kêu gào không nhúc nhích được. Hỗn loạn trong cửa tiệm đã ngay lập tức thu hút nhiều người qua đường dừng lại. Càng ngày càng có nhiều người đến xem. Thấy cảnh này, lão nhân bị dọa cho kinh hãi, lập tức chắp tay cúi đầu với Phan Lâm. Đại nhân! Vị đại nhân này là ai? Mau dẫn người của ngài rời khỏi đây đi. Ngài gây đại họa rồi. Lão nhân già, ta thấy ông giáo huấn đám lưu manh này. Ông còn bảo ta đi. Ông không sợ. Một khi chúng ta đi rồi, thì đám người này lại ức hiếp ông sao? Phan Lâm chậm rãi nói. Cái này... Ông lão có chút không biết phải làm sao. Nhưng vào lúc này, Ngư Nhi lại dũng cảm đứng lên, cảm kích nói. Tiên sinh, cảm tạ ngài đã đứng ra vì chúng ta. Coi như báo đáp ân tình, những dược liệu này chúng ta sẽ tặng miễn phí cho ngài. Miễn phí sao? Phan Lâm có chút kinh ngạc. Mấy thứ này cũng không rẻ, cửa hàng của ngươi có gánh nổi không? Không quan trọng. Nữ nhân cười khổ nói, đại nhân, ngài mau thu dọn đồ đạc rời khỏi đây đi. Ta nghĩ không bao lâu nữa, người của Thương Lan Phủ sẽ tới đây. Tới lúc đó, chỉ sợ ngài đi không kịp nữa. Ta đi rồi thì các ngươi phải làm sao đây? Phan Lâm hỏi. Chúng ta sẽ cho người của Thương Lan Phủ câu trả lời thỏa đáng. Trả lời sao? Phan Lâm xem ra đã hiểu dự định của nữ nhân này. Cô ta biết ơn Phan Lâm đã đứng ra bênh vực mình. Cô ta thỏa hiệp với Thương Lan Phủ gánh tội thay cho Phan Lâm. Mà một khi đã thỏa hiệp thì hiệu thuốc nhất định không còn khả năng để tồn tại nữa. Dù sao trước mặt công chúng dám tát Thương Lan Ngạo cũng không phải là chuyện nhỏ. Điều này liên quan đến thể diện của Thương Lan Võ Thần. Thương Lan thiếu gia, ta đồng ý cùng ngài trở về Thương Lan Phủ, chỉ cầu ngài đừng so đo nữa, có được không? Nữ nhân cúi đầu nói trong nước mắt. Chết tiệt, ngươi đang bảo ta nhận cái tát này vô cớ sao? Thương Lan Ngạo tức giận mắng. Nữ nhân không biết phải làm sao, nhưng đột nhiên cô ta chộp lấy một thanh đao trên quầy, sau đó kề vào cổ của chính mình. Mọi người đều sừng sốt. Cô ta dường như cảm thấy như vậy vẫn chưa đủ, bèn đem thêm cây đèn dầu đến bên cạnh, nói chắc nịch. Thương Lan thiếu gia, nếu như ngài không đồng ý, ta sẽ tự sát rồi tự thiêu. Ta biết tại sao ngài muốn ta hầu hạ ngài, là vì ta có thể chất bạch hạ. Nhưng nếu như ta tự thiêu rồi, thì lúc đó dù là cái gì ngài cũng không đạt được đâu. Một màn này xuất hiện, làm cho Thương Lan Ngạo kinh hãi. Cô dừng tay. Thương Lan Ngạo có chút đau đầu, mắng thầm. Đàn bà thối, lại dám uy hiếp ta. Đáng hận mà. Thiếu gia, trước tiên cứ miễn cưỡng đồng ý với cô ta đi. Sau khi ngài cùng cô ta tu luyện xong, cũng đạt được những lợi ích từ thể chất của cô ta rồi, thì chúng ta sẽ tính sổ sau. Thuộc hạ bên cạnh thì thầm vào tai của gã, cười hắc hắc nói. Người có phải là đồ ngốc không? Chờ ta đồng tu xong, tên tiểu tử này cũng đã sớm tiêu biến mất rồi. Ta đi đâu để tìm hắn tính sổ đây? Thương Lan Ngạo lườm thuộc hạ nói. Không sao, thiếu gia, ta sẽ lập tức phái người trông chừng hắn ta, không cho hắn ta rời khỏi Long Tâm Thành. Thuộc hạ vội vàng nói. Lời này vừa nói ra, Thương Lan Ngạo không khỏi suy nghĩ, sau đó gật đầu nói. Được, Ngư Nhi, ta sẽ đồng ý với nàng. Ta sẽ không truy cứu việc này. Chỉ cần nàng ngoan ngoãn cùng ta về phủ, thì chuyện hôm nay sẽ coi như chưa từng xảy ra. Đa tạ Thương Lan thiếu gia. Nữ nhân nghẹn ngào đáp, sau đó nhìn ông nội thật sâu, rồi nhìn Phan Lâm khom người hành lễ, rồi quay người đi về phía Thương Lan Ngạo. Nhưng vào lúc này, Phan Lâm đột nhiên đưa tay ấn vai của cô ta lại. Ngư Nhi tiểu thư, người không cần phải đi. Nữ nhân sững người một lúc, ngạc nhiên nhìn Phan Lâm. Ta đã làm sẽ không để cho người khác thay ta chịu trách nhiệm. Hôm nay có ta ở đây, không ai có thể động đến người hết. Phan Lâm bình tĩnh nói. Cẩu vật, ngươi thật sự cho rằng ta không giết được ngươi sao? Thất khiếu của Thương Lan Ngạo tức đến sinh ra khói, trực tiếp kích phát sức mạnh phi thăng, rút trường kiếm bên hông ra, tràn ngập sát khí xông lên. Là con trai của Thương Lan Võ Thần, thực lực của hắn tuyệt đối không thua kém đám thù hạ này. Ngự Bích Hồng áp lực tăng lên gấp bội, nhưng Phan Lâm lại thần sắc bình tĩnh, vẻ mặt hờ hững. Ngươi, xứng để giết ta sao? Vậy để ta cho ngươi xem, ta có xứng hay không? Thương Lan Ngạo gầm lên một tiếng liền muốn động thủ, nhưng vào lúc này một giọng nói lạnh lùng truyền đến. Thương Lan Ngạo, ngươi động thủ thử xem. Vừa dứt lời, đám người bên ngoài cửa hàng lập tức tách ra. Sau đó một thanh niên mặc kiếm phục màu lam, tay cầm trường kiếm bước nhanh vào. Người đến không ai khác, chính là Thương Lan Phúc. Thương Lan Ngạo giật mình, nghiêng đầu nhìn, sau đó cười lạnh một tiếng. Ta còn tưởng là ai đến, hóa ra là đứa con hoang. Ngươi gọi ai là con hoang? Thương Lan Phúc không nhường Thương Lan Ngạo, thanh âm lạnh lùng tràn đầy nghịch ý. Thương Lan Ngạo mặc dù lớn hơn gã, gã cũng nên gọi Thương Lan Ngạo một tiếng đại ca. Nhưng bởi vì thân phận là con ngoài giá thú, mấy năm nay, Thương Lan Ngạo bắt nạt gã rất nhiều. Cho nên, Thương Lan Phúc căn bản không coi Thương Lan Ngạo là huynh trưởng nữa. Ở đây ngoài ngươi ra, thì còn có đứa con hoang nào nữa sao? Mẹ của ngươi vốn xuất thân hạ tiện. Năm đó không phải phụ thân uống say, thì làm sao mà có được ngươi? Thương Lan Ngạo khinh thường nói. Đám thuộc hạ đồng thanh cười to. Ngươi muốn chết! Thương Lan Phúc vô cùng tức giận, rút kiếm xông thẳng vào Thương Lan Ngạo. Con hoang, ngươi cũng dám đánh với ta sao? Thương Lan Ngạo không sợ, dương kiếm nghênh chiến. Hắn biết Thương Lan Phúc không có gì đáng ngại. Mặc dù Thương Lan Võ Thần cũng nuôi nấng đứa con ngoài giá thú này, thậm chí còn cấp cho hắn thẻ VIP chí tôn, cho phép hắn ra vào một số địa điểm đặc biệt trong Long Tâm Thành. Nhưng cũng chỉ thế thôi. Còn việc dạy võ thì có thể nói là hầu như không có. Tất cả kiếm pháp của Thương Lan Phúc đều do đọc sách mà học được. Loại không có người dạy bảo như vậy thì sợ cái gì? Trước đây, gã đã từng đối đầu với Thương Lan Phúc rất nhiều lần, nhưng lần nào Thương Lan Phúc cũng thất bại thảm hại. Cho nên lần này, Thương Lan Ngạo cũng tràn đầy tự tin như vậy. Nhưng sau khi giao chiến mấy chục chiêu với Thương Lan Phúc, nụ cười tự mãn trên mặt Thương Lan Ngạo dần dần biến mất. Gã phát hiện, kiếm pháp của Thương Lan Phúc hình như đã khác trước. Hiện giờ đường kiếm của Thương Lan Phúc đã bén nhọn hơn, tinh xảo hơn và hoàn mỹ hơn. Đánh được 20 chiêu, Thương Lan Ngạo đã cảm thấy hơi chật vật rồi. Nhưng có nhiều người đang vây xem như vậy, gã làm sao có thể nhận mình nhát gan. Nghiến răng nghiến lợi, Thương Lan Ngạo tiếp tục điên cuồng vung kiếm. Đến chiêu thứ 30, gã đã rơi vào thế hạ phong, không thể chủ động tấn công được nữa, đành phải phòng ngự bị động. Chuyện gì xảy ra thế này? Tại sao tên con hoang này đột nhiên lại tiến bộ nhiều như vậy? Nếu cứ tiếp tục như vậy, sớm muộn gì gã cũng thua. Không thể nào, không đời nào gã chịu thua tên con hoang này. Không thể nào. Thương Lan Ngạo hai mắt dần dần đỏ lên, sức mạnh phi thăng trong cơ thể cũng càng ngày càng nóng lên. Gã đang có ý đồ phản kích. Nhưng công kích của Thương Lan Phúc dày đặc lại vô cùng hoàn mỹ, làm cho gã ta không có cơ hội phản kích. Gã biết mình đã hoàn toàn bị áp chế, nhưng gã không thể chấp nhận kết quả này. Dần dần, tâm trạng của Thương Lan Ngạo càng lúc càng loạn, bố cục kiếm chiêu cũng trở nên lộn xộn. Sự hỗn loạn bên phía gã đã tạo cơ hội cho Thương Lan Phúc. Thấy Thương Lan Phúc tìm đúng thời cơ, kiếm sắc trực tiếp đánh tới, giống như rắn độc, trong nháy mắt cắm vào lòng bàn tay của Thương Lan Ngạo. Một vòng, bàn tay của Thương Lan Ngạo ăn một kiếm, cơn đau dữ dội khiến gã không thể cầm được kiếm nữa. Thanh trường kiếm rơi thẳng xuống đất. Thương Lan Ngạo sừng sốt, lập tức muốn nhặt kiếm lên. Nhưng Thương Lan Phúc đã kề kiếm vào cổ của gã ta. Thân thể của Thương Lan Ngạo đông cứng tại chỗ, không dám nhúc nhích. Tốt lắm! Cửu Ngư thấy vậy thì vỗ tay reo hò phấn khích. Ngự Bích Hồng cũng thở vào nhẹ nhõm. Nhưng đám người chứng kiến lại sững sờ không thể tin được. Thương Lan Ngạo càng thêm ngây ngốc đứng tại chỗ. Thương Lan Ngạo, thực lực của ngươi như vậy mà cũng dám cùng ta giao đấu sao? Thương Lan Phúc mặt không biểu tình khẽ nói. Người... Thương Lan Ngạo nghiến răng gầm gừ. Có gan thì giết ta đi. Yên tâm, ta sẽ không giết người. Nếu không ta sẽ không giải thích được với phụ thân. Nhưng ta cũng không thể ngồi yên để ngươi bắt nạt bằng hữu của ta, hủy hoại thanh danh của phụ thân ở đây được. Nói rồi Thương Lan Phúc lại vung kiếm, trực tiếp chém đứt một cánh tay của Thương Lan Ngạo. Âm thanh rơi xuống, cánh tay của Thương Lan Ngạo lập tức rơi xuống, máu tươi phun ra, nhuộm đỏ tủ thuốc bên cạnh. Thương Lan Ngạo đau đến nhăn mặt, không ngừng gầm gừ đau đến điên cuồng run rẩy. Thiếu gia, thuộc hạ vội vàng vây quanh Thương Lan Ngạo, lấy ngân châm để giảm đau cho gã. Không cho phép dùng châm. Thương Lan Phúc quát lên một tiếng, tất cả đám thủ hạ lại cứng đơ. Trước khi trở về biệt phủ, không ai được phép trị thương cho hắn. Nếu không, hắn sẽ không hiểu được thế nào là giáo huấn đâu. Thương Lan Phúc hừ lạnh một tiếng. Nghe đây, tiệm thuốc này là do ta bảo hộ. Người có đi kiện lên phụ thân cũng được, ta mặc kệ. Nhưng nếu để ta biết các ngươi còn dám đến đây làm sằng làm bậy, thì lần tiếp theo ta sẽ không đương tay như vậy nữa. Ta trực tiếp lấy mạng của các ngươi. Đám người nghe vậy thì run rẩy không dám lên tiếng. Mang tên phế vật này cút đi. Thương Lan Phúc hét lớn. Thương Lan Phúc, nhớ kỹ, chuyện này ta nhất định sẽ tìm ngươi để tính toán rõ ràng. Thương Lan Ngạo hai mắt đỏ ngầu hung ác chửi bới. Được người khác dìu ra khỏi tiệm thuốc. Những người có mặt tại hiện trường cũng vội vàng giải tán. Không dám ở lại đây tiếp tục xem trò vui. Ai cũng biết trong Thương Lan Phủ sắp xảy ra chuyện lớn. Sau khi đám đông giải tán, Thương Lan Phúc vội vàng quay người hướng về phía Phan Lâm chắp tay hành đại lễ. Đồ đệ tới muộn khiến sư phụ sợ hãi. Xin sư phụ thứ lỗi. Thương Lan Phúc về mặt tự trách nói. Không sao. Người có đến hay không thì cũng không đáng kể. Ta có thể đối phó với Thương Lan Ngạo. Phan Lâm nhàn nhạt nói. Thương Lan Phúc sừng sốt một chút. Có chút không biết trả lời như thế nào. Làm gì có người không khách khí như vậy chứ? Gã sững sờ một lúc lâu mới định thần lại nói. Sư phụ, ta ra tay khác với ngài ra tay. Nếu ta ra tay thì đây chỉ là chuyện riêng của Thương Lan tộc chúng ta. Nhưng nếu ngài ra tay, sợ rằng phụ thân sẽ trả thù. Không sao. Phan Lâm lắc đầu. Nếu phụ thân ngươi ra tay, cũng không có gì to tát. Lời vừa rơi xuống đất, Hô hấp của Thương Lan Phúc hơi run lên. Cửu Ngư và Ngự Bích Hồng càng kinh ngạc. Phan Lâm, đây là ý gì chứ? Chẳng lẽ hắn không sợ Thương Lan võ thần sao? Nhìn thấy vẻ mặt kinh ngạc của ba người, Phan Lâm cũng không thèm giải thích, quay người nói với Ngư Nhi. Ngư Nhi tiểu thư, những dược thảo này tổng cộng bao nhiêu tiền, ta lập tức trả cho ngươi. Ngư Nhi vẻ mặt phức tạp và liếc nhìn ông nội, nhưng lão già chỉ thở dài, lắc đầu nói. Đại nhân, những dược liệu này chúng tôi tặng miễn phí cho ngài, không lấy tiền. Làm sao có thể không lấy tiền được? Nếu như ta lấy không những dược liệu này, thì ta có khác gì đám người Thương Lan Ngạo đâu. Huống chi, cửa hàng của ông có thể gánh được khoản tiền này không? Phan Lâm nhàn nhạt nói, lấy trong người ra một lọ lớn linh đan cực phẩm, đặt lên trên quầy. Những linh đan này đủ để mua toàn bộ đống dược liệu. Đa tạ đại nhân. Ông lão hành lễ, vẻ mặt lo lắng nói. Có những linh đan này cũng đủ để hiệu thuốc nhỏ này duy trì một thời gian. Nhưng bây giờ, chúng tôi đã đắc tội với Thương Lan Ngạo thiếu gia rồi. Khắp Long Tâm Thành này, làm gì còn chỗ cho chúng tôi dung thân. Lão nhân gia, ông không cần phải lo lắng, ta sẽ chiếu cố thật tốt các người. Thương Lan Phúc nghiêm túc nói. Nhưng... Không phải lão già không nhận ra Thương Lan Phúc, lão nhìn gã chần chừ không nói nên lời. Thương Lan Phúc cau mày. Nhưng sao? Ông cho rằng ta là con riêng nên không có quyền nói chuyện như Thương Lan Ngạo sao? Công tử hiểu lầm rồi. Tôi không phải có ý đó. Tóm lại là ông cứ yên tâm. Chỉ là một tên Thương Lan Ngạo thôi. Tôi có thể chấn được. Ông cứ tiếp tục mở quầy hàng đi. Nếu như Thương Lan Ngạo còn tới quấy rầy thì lập tức gọi người tới tìm tôi. Tôi nhất định sẽ đòi lại công đạo cho các người. Thương Lan Phúc vỗ ngực tự tin nói. Thấy Thương Lan Phúc nói như vậy, ông lão chỉ biết chắp tay cảm ơn. Được rồi, chúng ta trở về thôi. Phan Lâm thu dược liệu lại, bình tĩnh nói. Cửu Ngư, Ngự Bích Hồng, Thương Lan Phúc gật đầu chuẩn bị rời đi. Đại nhân, xin chờ một chút. Lúc này, Ngư Nhi đột nhiên hô lên một tiếng. Phan Lâm lập tức dừng lại, kỳ quái nhìn nữ nhân. Cô nương, còn có chuyện gì sao? Nhưng chỉ thấy Ngư Nhi hai má đỏ bừng, cắn chặt môi, sau đó cúi đầu thật sâu với Phan Lâm. Đại nhân, ân đức, Ngư Nhi sẽ ghi lòng tạc dạ, về sau nhất định sẽ báo đáp ngài. Không cần phải khách khí, Phan Lâm mỉm cười, xoa xoa đầu của Ngư Nhi, sau đó quay người rời đi. Ngư Nhi đứng ở cửa tiệm, nhìn đám người Phan Lâm biến mất ở cuối đường. Trở lại phòng bế quan ở tầng hầm của Huyền Thường Cao Ốc, Phan Lâm lập tức khởi động lò luyện đan, bắt đầu luyện đan. Thường Lan Phúc cũng không trở về biệt phủ, mà gã ở lại với Phan Lâm, sau đó lấy trong người ra mấy quyển sách mới đưa cho Phan Lâm. Sư phụ, đây là công pháp mới mà chiều hôm qua, phụ thân đích thân đưa cho ta, hình như là công pháp trọng điểm của Thương Lan nhất tộc, mời ngài xem. Thường Lan Phúc cười nói, vậy sao? Phan Lâm hứng thú nhận lấy, một lúc sau, khẽ nhíu mày, đây đều là tâm pháp. Mà lại rất huyền diệu. Phụ thần nói, chỉ cần ta có thể tinh thông những công pháp này, liền có tư cách khiêu chiến với ông ấy. Ba tầng long điện cũng không thành vấn đề. Vậy ngươi đã cố gắng học chưa? Đã thử rồi, thế nhưng... Nhưng đồ đệ quá ngốc, đến bây giờ cũng không lĩnh hội được gì hết. Thường Lan Phúc gãi gãi đầu có chút xấu hổ. Phan Lâm đọc kỹ những bài công pháp này, nửa tiếng sau mới bình tĩnh nói. Phụ thân của ngươi muốn ngươi mất bao lâu thì học được công pháp này? Ông ấy cho ta 3 năm. 3 năm sao? Có chút dài đó. Nghe nói ông ấy học tâm pháp này cũng mất cỡ 3 năm. Thời gian này đã rất hà khắc rồi. Vậy ta cho ngươi 3 tháng học những tâm pháp này thế nào? Phan Lâm đột nhiên nói. Thương Lan Phúc không thể tin vào tai của mình. Học những tâm pháp này trong 3 tháng sao? Đây là điều mà người bình thường có thể làm sao? Nhưng những lời này xuất phát ra từ miệng của Phan Lâm, Thường Lan Phúc sao có thể không tin? Cần tuân sư phụ dạy bảo. Thường Lan Phúc lập tức quỳ xuống ôm quyền nói. Đứng dậy nói chuyện đi. Phan Lâm vội vàng đỡ Thường Lan Phúc đứng dậy, trầm giọng nói. Khẩu quyết này mặc dù rườm rà khó lĩnh ngộ, nhưng chỉ cần ngươi nhiên tu nhiều một chút, muốn lĩnh hội thì cũng không khó. Thường Lan Phúc, ta có thể giúp ngươi nhanh chóng nắm vững những điều cốt yếu của tâm pháp này. Nhưng ta muốn ngươi ghi nhớ một điều nữa. Sư phụ, ngài cứ nói. Sau khi ngươi thành thục, tuyệt đối đừng để phụ thân ngươi biết. Phan Lâm nhàn nhạt nói. Thương Lan Phúc khẽ giật mình, không hiểu ý này của Phan Lâm, nhưng vẫn gật đầu. Phan Lâm lật ngay trang đầu tiên của tâm pháp, bắt đầu giải thích cho Thương Lan Phúc. 1 giờ sau, hắn đem tâm pháp giao lại cho Thương Lan Phúc. ngày mai là khai hội Long Điện, ngươi về chuẩn bị đi, lát nữa ta luyện chế một bình đan dược, chờ đan dược luyện xong sẽ kêu Cửu Ngư cho ngươi một viên, ngày mai nhớ dùng. Phan Lâm nói, sư phụ thân đã cho ta rất nhiều đan dược rồi. Thường Lan Phúc cười nói, có thêm một viên cũng không sao. Vậy được rồi, đa tạ sư phụ. Thường Lan Phúc ôm quyền làm lễ, sau đó thì rời đi. Cửu Ngư và Ngự Bích Hồng nhìn gã rời đi. Sau khi Thường Lan Phúc rời đi, Cửu Ngư tò mò nhìn Phan Lâm. Minh chủ, vì sao muốn Thường Lan Phúc công tử giấu giếm việc đã lĩnh hội được tâm pháp vậy? Nếu như hắn lĩnh hội càng sớm, chẳng phải là chuyện tốt sao? Thường Lan võ thần lòng dạ tiểu nhân, đố kỵ nhân tài. Nếu như trong 3 tháng mà phát hiện đứa con hoang này có thể tinh thông những tâm pháp này, chỉ sợ sẽ dẫn đến họa sát thân cho Thường Lan Phúc. Phan Lâm lắc đầu. Không thể nào. Thường Lan Phúc dù sao cũng là con trai của Thường Lan võ thần. Con trai mình có tiền đồ, làm phụ thân chẳng phải sẽ rất vui sao? Cửu Ngư kinh ngạc. Nhưng vấn đề, hắn là con riêng. Thường Lan võ thần không thừa nhận hắn sao? Không. Thâm tâm ông ta chưa từng thừa nhận, chỉ là thừa nhận bề ngoài mà thôi. Phan Lâm thở dài, bình tĩnh nói. Thường Lan Phúc cũng là một kẻ đáng thương. Thường Lan võ thần chỉ lợi dụng hắn mà thôi. Thường Lan võ thần quan tâm nhất là huyết thống, từ đầu đến cuối đều không đánh giá cao đứa con hoang này. Hai người hít vào một hơi thật sâu, hai mắt nhìn nhau, không nói nữa. Sau khi luyện chế thành công đan dược, Cửu Ngư lập tức chạy đến đưa cho Thường Lan Phúc một viên. Phan Lâm thì đang chuẩn bị cho buổi khai hội Long Điện vào ngày mai. Hắn không quan tâm đến tất cả bảo vật trong Long Điện, hắn chỉ quan tâm đến một người thôi, Diệp Viêm. Hy vọng ngày mai hết thảy ân oán đều sẽ kết thúc. Phan Lâm hít sâu một hơi, thầm nghĩ. Sáng sớm ngày hôm sau, Phan Lâm đang ngồi tịnh dưỡng bị một tiếng nổ dữ dội đánh thức. Hắn đẩy cửa thư phòng ra, chỉ thấy Cửu Ngư hưng phấn chạy tới. Minh chủ, bắt đầu rồi, cửa vào Long Điện mở rồi. Cửa vào mở rồi sao? Phan Lâm hơi giật mình. Hiện tại, tất cả cao thủ của Long Tâm Thành đều đang chạy tới Long Khẩu. Minh chủ, chúng ta cũng mau đi thôi. Cửu Ngư hưng phấn nói. Được. Phan Lâm gật đầu, lập tức cất linh dược luyện chế ngày hôm qua vào, kiểm tra hồng mông Long Châm, lấy tay che đồng tử lại, thoáng vận khí, sau đó sải bước ra khỏi huyền thường cao ốc. Ngự Bích Hồng đã đợi sẵn ngoài cổng từ sớm. Minh chủ, Thường Lan võ thần đã tới Long Khẩu rồi. Nghe nói Thái Thiên võ thần cũng định tới Long Khẩu xem quyết chiến Long Điện. Ngự Bích Hồng cung kính nói. Ta biết rồi. Phan Lâm gật đầu, nhìn dòng người đông đúc vô tận trên đường, khàn giọng nói. Đi thôi. Bên ngoài Long Khẩu, người đông nghìn nghịt, vô số hào cường của Long Tâm Thành đều nhao nhao tụ tập về đây. Người từ tất cả các thế tộc cũng đã đến. Hai bên Long Khẩu đã bày sẵn những hàng ghế lộng lẫy. Thường Lan võ thần đã sớm ngồi trên một chiếc ghế lưu ly, nhắm mắt dưỡng thần. Đứng bên cạnh là vô số cường giả của Thường Lan phủ. Tất cả võ giả đến đây, nhìn thấy Thường Lan võ thần đều chạy tới hành lễ, không dám làm bậy. Hào quang võ thần đã bao phủ toàn bộ Long Khẩu. Người của Long Mạch cũng chỉ có thể nhìn thấy phong thái của võ thần trong một dịp trọng đại như vậy mà thôi. Phía sau Thường Lan võ thần có một hàng thanh niên, có nam có nữ. Thường Lan Phúc cũng đứng trong số đó. Những người này đều là hậu duệ của Thường Lan võ thần. Bọn họ đều sẽ tiến vào Long Điện, tự mình lịch luyện, thu được lợi ích. Nhưng Thường Lan Phúc khác với những người gọi là huynh đệ tỷ muội khác. Phần lớn những người này sẽ chỉ lịch luyện ở tầng 1 và tầng 2 của Long Cung. Nhưng Thường Lan Phúc phải tiến vào tầng thứ 3, hoàn thành thi luyện. Wow, thật là náo nhiệt. Một thiếu nữ áo đỏ, tay cầm đại đao đi vào Long Khẩu, nhìn thấy chiến trận này không khỏi nhếch khóe miệng lên. Đám người đi theo phía sau đều mặc hồng y, tay cô ta mang kiếm bạc vô cùng nổi bật. Ai cũng ghé mắt nhìn sang. Là người của huyết đao thế gia. Cái gì? Huyết đao thế gia sao? Chẳng lẽ vị kia là tàn huyết đao nữ, mị mộng tiểu thư sao? Đúng vậy, chính là cô ta. Trời ạ, mị mộng tiểu thư thật sự đến rồi sao? Chồng cô ta chỉ mới có 18 tuổi. Còn nhỏ tuổi như vậy mà dám xông vào Long Điện. Muốn chết sao? Ta cảm thấy ngay cả tầng 1 của Long Điện, cô ta cũng không có thể đánh được nữa. Cô ta điên rồi. Nhiều người thầm cảm thán. Mị mộng cười lạnh khinh thường, nhìn xung quanh. Một lũ chuột nhắt ngu sốt. Chỉ một cái Long Điện thì có khó gì với bản tiểu thư chứ? Ta nói cho các người biết, mục tiêu của ta không phải là tầng 1 của Long Điện, mà là cả 3 tầng, hiểu chưa? 3 tầng sao? hiện trường lại sôi sục, tất cả mọi người không thể tin được. Vậy thì hãy mở to mắt của các ngươi mà nhìn đi. Mị Mộng hừ lạnh một tiếng, lười nói chuyện với những người này. Tiểu thư, Thương Lan võ thần đích thân tới, mời ngài nhanh tới bái kiến, đừng làm mất lễ nghĩa của thế gia chúng ta. Lúc này, một bà lão áo đỏ đi tới sau lưng của Mị Mộng, trầm giọng nói. Mị Mộng liếc nhìn Thương Lan võ thần, giống như thần linh, đang ngồi phía trên, lòng có chút không vui. Huyết đào thế gia của ta, từng có vị thiên tài cũng muốn trở thành võ thần. Nếu không phải ngoài ý muốn, thất bại trong gang tấc thì bây giờ sao phải cúi đầu trước ông ta? Tiểu thư, cẩn thận lời nói, hành động. Võ thần ở đây, không thể lỗ mãng, mau mau đi thôi. Hay, được rồi. Mị Mộng thở dài đành phải bước lên phía trước, hành lễ với Thương Lan võ thần. Vãn bối Mị Mộng, bái kiến Thương Lan võ thần. Nhà đầu của huyết đao thế gia sao? Thương Lan võ thần chậm rãi mở mắt ra, nhìn Mị Mộng, sau đó gật đầu. Không tệ, không tệ. Ngươi tuy tuổi còn trẻ, nhưng đã có tu vi như thế, là thật đáng ngưỡng mộ. Võ thần đại nhân quá khen. Mặc dù Mị Mộng không hài lòng với Thương Lan võ thần, nhưng nghi thức cơ bản thì vẫn phải làm. Sau khi chào hỏi, cô ta tránh sang một bên, đợi cửa long điện mở ra hoàn toàn. Lúc này, hiện trường một lần nữa náo nhiệt, sau đó đám đông tách ra. Một người đàn ông mặc trường bào trúc văn bước vào long khẩu, trên lưng cõng theo giỏ thuốc. Vài người không thèm đếm xỉa đến người này, nhưng khi có người nhìn đến thì lập tức kêu lên. Đó là Dược Thánh truyền nhân Tề Thanh Bạch. Cái gì? Dược Thánh truyền nhân đến rồi sao? Đâu? Thật sự là Tề Thanh Bạch, Tề Thần Y sao? Hắn sao cũng tới Long Điện vậy? Đám đông kêu lên, hiện trường sôi trào khắp trốn. Thường làn võ thần khẽ cau mày, nhìn về phía nam nhân cõng giỏ thuốc. Nhưng mà đối phương làm như không thấy Thường làn võ thần, như trốn không người, có người đi tới Long Khẩu, liếc mắt, nhìn cửa mở, cúi người ngồi dưới đất. Nhắm mắt dưỡng thần, không hề chào hỏi Thương Lan võ thần. Đây là sự coi thường trắng trợn. Cuồng vọng, quá cuồng vọng rồi. Đây chính là Thương Lan võ thần, một trong bảy võ thần của Long Mạch. Đây được xem là thần linh trong lòng của vô số người. Làm gì có ai dám bất kính? Hỗn đản, để ta bắt hắn. Một người trong Thương Lan phủ giận dữ muốn rút kiếm động thủ. Dừng lại. Thương Lan võ thần thản nhiên nói. Kệ hắn ta đi. Chủ thượng. Người kia kinh ngạc, mặt lộ ra vẻ không cam lòng, coi như nể mặt Dược Thánh đi. Thương Lan võ thần nhàn nhạt nói, những lời này vừa rơi xuống đất, rất nhiều người đều há hốc miệng. Cũng khó trách, Tề Thanh Bạch dám tự tin như vậy. Dù sao thì người đứng phía sau hắn là Dược Thánh của Long Mạch mà. Thủ đoạn của vị kia, nào có thua kém gì bày võ thần đâu. Người tham gia quyết chiến Long Điện càng đến càng đông, nhưng thân phận của bọn họ không vang dội như Mị Mộng và Tề Thanh Bạch. Mặc dù những người này đều là nhân vật có tiếng tăm ở Long Tâm Thành, lai lịch cũng không tệ. Nhưng có Thương Lan võ thần tọa chấn, chút khí lực của bọn hắn không cách nào gây sóng gió được. Nhiều người vậy sao? Lúc này, Ngự Bích Hồng đi tới cửa, liếc mắt nhìn cảnh tượng trước cửa Long Điện, không khỏi âm thầm cảm thán. Ít nhất cũng cỡ vạn người. Đều đến tham gia quyết chiến Long Điện sau. Cửu Ngư bên cạnh ngần người hỏi. Không hẳn vậy, cũng có những người từ các thế gia tông môn đến dọa trận trợ uy. Phan Lâm nhìn xung quanh, cuối cùng ánh mắt lại rơi vào Thương Lan võ thần ngồi ở phía trên. Hắn hơi ngừng mắt lại. Thương Lan Phúc phía sau cứ nhìn chằm chằm vào cánh cửa. Ba người Phan Lâm Dịch Dung vừa xuất hiện, gã đã lập tức chú ý, muốn vẫy tay chào, nhưng cuối cùng thì vẫn không làm vậy. Phan Lâm liếc gã một cái, dẫn Cửu Ngư và Ngự Bích Hồng đến Long Khẩu, tùy ý ngồi xuống. Các người sao không hành lễ bái kiến Thương Lan võ thần? Các người bất kính với võ thần sao? Cẩn thận, võ thần nổi giận giết các người. Thấy Phan Lâm và ba người kia không có ý lễ bái, người bên cạnh bất mãn nói. Phan Lâm thản nhiên không nhìn hắn. Hắn và Thương Lan võ thần vốn đã không hợp rồi, làm sao bắt hắn phải lễ bái chứ? Chủ thượng, ngài nhìn xem, người kia... Lúc này, thị giả bên cạnh Thương Lan võ thần mới chú ý tới Phan Lâm, lập tức xì xào bàn tán. Thương Lan võ thần khẽ mở mắt, nhìn thấy Phan Lâm. Lúc trước khi Phan Lâm vào Thương Lan phủ, bộ dạng hắn dùng chính là bộ dạng sau khi đã dịch dung. Thương Lan võ thần đương nhiên vẫn nhận ra. Người này quá to gan rồi, ngay cả lễ bái cũng không làm, quả thực là vô pháp vô thiên. Người hầu vẫn nộ nói, thôi đi. Thương Lan võ thần liếc nhìn Thương Lan Phúc, nhắm mắt lại nói, dù sao hắn cũng không sống được bao lâu, người so đo với người sắp chết để làm gì. Vâng, thưa chủ thượng. Người hầu ôm quyền đáp. Hiện trường xôn xao bàn tán, thiên hạ nghị luận xôn xao, tất cả đều thảo luận xem vị thiên chi kiêu tử nào lần này sẽ lập nên kỷ lục mới của Long Điện. Nghe nói Long Điện chia làm 10 tầng, người bình thường nhiều nhất chỉ đánh được tới tầng 1 và tầng 2. Bước vào tầng thứ 3 đã là thiên tài hiếm có rồi. Tầng thứ 4 nếu không phải người thừa kế chính thống của võ thần, chỉ sợ cũng không vào được. Về tầng thứ 5, cho tới nay vẫn chưa có người đánh được tới đó. Nhưng rất nhiều người đều kết luận lần này nhất định phải có người tiến vào tầng thứ 5. Sở dĩ có kết luận như vậy là bởi vì trong số đám người tham gia quyết chiến Long Điện lần này, có không ít thiên tài bất thế. Phó huynh, người xác định thật sao? Cái người tên là Diệp Viêm kia thật sự có thể tiến vào tầng thứ 5 sao? Lúc này, mấy người đứng trước mặt Phan Lâm đột nhiên thảo luận. Nghe thấy hai chữ Diệp Viêm, Phan Lâm không khỏi mở to mắt. Ta khẳng định có thể, Phó huynh khẳng định nói. Sao huynh tự tin thế? Thế nào, người không tin sao? Ta nói cho người biết, cái tên Diệp Viêm này nghe nói được hai võ đại, lão Nam Bắc tán thưởng. Nếu như nói hắn là thiên cổ đệ nhất kỳ tài, hơn nữa hắn tuổi trẻ, nhưng thực lực lại thông thiên, quyết chiến Long Điện lần này, Diệp Viêm tham dự cũng bởi vì hắn muốn đột phá. Nếu như hắn không lên được tầng 5, e rằng sẽ không có ai có thể đạt tới tầng thứ 5 nữa. Vị kia của Thương Lan Thế Gia đâu, đến được không? Cái này khó nói lắm, có lẽ cũng có thể. Vị kia của Thương Lan Thế Gia sao? Cửu Ngư bên cạnh tựa hồ như cũng nghe thấy, lập tức xen vào. Mấy vị huynh đệ, người nói vị kia của Thương Lan Thế Gia là ai vậy? Thương Lan Phúc sao? Mấy người giật mình, quay lại nhìn Cửu Ngư rồi phá lên cười ha hả. Thương Lan Phúc thì tính là cái gì? Một đứa con riêng, đừng tưởng đánh lén tổn thương được Thẩm Minh Nguyệt tiểu thư thì có thể kiêu ngạo. Ta nói, đạo hữu, ngươi thật không hiểu hay là giả vờ không hiểu vậy? Thương Lan Thế Gia, ngoại trừ Thương Lan Thiên Tuyệt thì còn ai nữa chứ? Thương Lan Thiên Tuyệt sao? Cửu Ngư giật mình. Trưởng công tử của Thương Lan Võ Thần, bên cạnh Ngự Bích Hồng trầm giọng nói, không sai, vị này chính là truyền nhân chân chính của Võ Thần. Nghe nói hắn có tất cả truyền thừa của Thương Lan Võ Thần, ngay cả Thương Lan Ngạo Thiếu Gia cũng không sánh được. Thương Lan Phúc thì là cái gì chứ? Người đàn ông cười khẩy, Cửu Ngư lúng túng không thôi, không nói thêm gì nữa. Phan Lâm không muốn nghe nữa mà đưa mắt nhìn xung quanh, nhưng mà quét một vòng cũng không thấy bóng dáng của Diệp Viêm. Thôi, kiểu gì thì cũng sẽ đến. Phan Lâm lắc đầu, dứt khoát nhắm mắt điều chỉnh lại khí tức. Nhưng vào lúc này, một tiếng chuông du dương từ bên ngoài long khẩu vang lên. Sau đó là những chàng hò hét. Thái Thiên Võ Thần tới! Thái Thiên Võ Thần tới! Thái Thiên Võ Thần tới! Thanh âm kéo dài không dứt. Người trong long khẩu run sợ, đồng loạt quỳ xuống hướng về phía cửa thành long khẩu. Thương Lan Võ Thần cũng đột nhiên mở mắt ra, nhìn về phía cửa thành. Chỉ thấy từng bóng người mặc áo giáp vàng vọt vào xếp thành hai hàng trái phải ngay lối vào. Một lúc sau, một bóng người mặc áo bào đỏ, giáp lưu ly tiến vào long khẩu. Dáng người này cường tráng vạm vỡ, khí thế càng kinh thiên động địa. Vừa vào long khẩu, toàn bộ bầu không khí đột nhiên bị áp chế đến cực điểm. Tất cả mọi người đều không thể thở nổi. Đây là Thái Thiên Võ Thần sao? Phan Lâm nghiêm nghị nhìn người đàn ông. Thương Lan Võ Thần, Thẩm Thiên Võ Thần, Phan Lâm đều có biện pháp giải quyết. Chỉ có người này, hắn nhìn không thấu. Thế nào? Thái Thiên Võ Thần vừa mới đi vào long khẩu, tựa hồ đã nhận ra gì đó, lập tức nhìn về phía Phan Lâm bên này. Ánh mắt rất có tính xâm lược đó, dường như muốn nhìn thấu tất cả mọi người ở đây. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập số 645 của bộ tiểu thuyết dài kỳ mang tên Thần Y Ở Rể, tác giả Không Say qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện, cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên kênh Truyện Bộ Audio các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Xin tạm biệt và hẹn gặp lại.